Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, Nikon Hôn Ước. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Ca, cái đó chính là Bảo Phong Bá Tước, ăn mặc màu trắng pháp sư bào thiếu nữ nhỏ giọng hỏi. Sweet. Grantham bất đắc dĩ nhìn chết quấn theo tới muội muội Nikon. Hối không nên nhất thời khinh thường bị nàng nghe được. Bây giờ chết quấn theo tới một chút cũng không biết chuyện nghiêm trọng. Sweet, Nikon ngây thơ le lưỡi, nửa vị diện hạt giống. Đây chính là đặc biệt vật chân quý. Nhất là những năm gần đây, nửa vị diện hạt giống giá trị đã tăng trưởng đến có thể so với một ít cấp thấp thần khí. Thành tựu bán thần gia tộc đương thời đích nữ, nàng dĩ nhiên biết thí thần tổ chức trên đất thần quốc kế hoạch. Đối với bán thần mà nói, trên đất thần quốc là trường sanh bất tử hy vọng. Nhưng là vừa hồi nào không phải là đối bán thần một loại giam cầm. Thân ở trên đất thần quốc là thần, rời đi trên đất thần quốc cũng chỉ là bán thần. Có nửa vị diện hạt giống cũng không giống nhau, có thể ở bên trong mở ra một cái mini thần quốc. Dựa vào nửa vị diện hạt giống trưởng thành tính kém hơn chân chính thần quốc. Nhưng là bán thần mang theo người cũng có thể trên đất thần quốc trở ra phát huy thần linh cấp 1 lực lượng. Bởi vì làm cho này loại nhu cầu, nửa vị diện hạt giống giá trị 1 tăng lại tăng. Gia tộc nhìn chăm chăm Bảo Phong Bá Tước nhất mạch mấy trăm năm. Thậm chí trước mấy đời Bảo Phong Bá Tước chết đều cùng gia tộc có quan hệ. Kết quả cũng chỉ là xác nhận Bảo Phong Bá Tước nhất mạch mình cũng không biết Bảo Phong bán thần. Nửa vị diện hạt giống đã chạy đi đâu? Khả năng lớn nhất tính chính là Bảo Phong bán thần thời điểm chết mang trên người bị người nhặt. Gia tộc cũng buông tha. Không nghĩ tới thế hệ này Bảo Phong Bá Tước đột nhiên biến thành cự phú. Căn cứ phân tích điều tra, Bảo Phong Bá Tước nhất định là tìm được Bảo Phong bán thần di vật. Trong đó khả năng rất lớn tính liền bao gồm nửa vị diện hạt giống. Đây cũng là Bảo Phong Bá Tước đáng đời tự tìm cái chết. Để an toàn thành hải hoàng không ngây ngô nhưng đi vực sâu chảy. Nếu như có thể lấy lại nửa vị diện hạt giống lập được công lao, nàng có thể có được một mực tu luyện tới truyền thuyết chức cấp tài nguyên. Nghĩ tới đây, Nikon không nhịn được ngây thơ phe phẩy Kaka Grantham cánh tay. Sợ ngươi, Grantham nhức đầu nói. Hắn vốn là dự định cửa truyền tống kích hoạt thời điểm đem Nikon vây khốn. Xem nàng như thế hướng tới xem ra là không thể thực hiện được. Thật nếu là ngăn cản nàng theo kịp không biết nàng sẽ có bao thương tâm. Cái này đứa nhỏ ngốc dáng vẻ ủy khuất chân thực là quá để cho người đau lòng. Một cái cấp 3 bầu trời kỵ sĩ mang một cái cấp 3 bóng tối mục sư. Triệu mục chỉ liếc mắt nhìn, đã đoán được Grantham và không biết tên thiếu nữ thực lực. Tiếp theo, chắc là đi lên chuyện trò. Đúng như dự đoán, Grantham rất mau dẫn thiếu nữ tới đây. Mới vừa rồi thiếu nữ mặc dù là nhỏ giọng nói Bảo Phong Bá Tước, nhưng trong thực tế chung quanh nghe được người không thiếu. Triệu mục vậy cảm thấy rất kỳ quái, bọn họ rõ ràng trong lòng không ý tốt nhưng vì sao lớn như vậy ý. Bởi vì là cô gái này ngu xuẩn, cái ý niệm này ngay tức thì bỏ đi. Triệu mục có thể khẳng định cô gái này tâm cơ rất sâu. Người tốt, muội phu. Grantham kéo thiếu nữ đi tới triệu mục trước mặt nói, nhìn nghiêm túc Grantham và núp ở sau lưng mắc cờ thiếu nữ. Triệu mục nhướng mày một cái, xem ra ngươi không biết. Grantham từ nhẫn không gian lấy ra một cái quyển trục đưa cho triệu mục. Triệu mục thần sắc nghi ngờ nhận lấy, mở ra vừa thấy trong lòng cười khổ một hồi. Cô gái này thật đúng là vợ chưa cưới của hắn. Bảo Phong bán thần có một người bạn thân son, hai người đã từng lập được một phần khế ước. Hai người dòng chánh hậu duệ chỉ cần tuổi tác chênh lệch không vượt qua 10 tuổi. hơn nữa cũng thức tỉnh huyết mạch của bọn họ như vậy thì tự động kết làm hôn ước. Mấy trăm năm, Bạo Phong bá tước nhất mạch một cái thức tỉnh huyết mạch cũng không có. Bởi vì là trên người hắn quấn quanh gió bão ma lực. Người ở bên ngoài xem tới đây chính là huyết mạch thức tỉnh ký hiệu. Dựa theo hai vị bán thần quyết định khế ước, bọn họ phải tuân thủ khế ước. Nếu như vi phạm, sẽ phải chịu phần này bán thần quyết định khế ước cắn trả huyết mạch bị phong ấn. Bằng hữu, chớ có nói đùa, Son bán thần nếu quả thật và Bạo Phong bán thần là bạn. Làm sao sẽ đối với gia tộc kia một chút chiếu cố cũng không có. Hai cái dòng tránh hậu duệ, làm sao sẽ ôm ác ý tới. Ta bây giờ rất mê mang. Triệu Mục đem khế ước trả lại. Hiểu. Gratham nhận lấy khế ước cười nói, muội muội ta Nicole đối với ngươi rất hiếu kỳ, ta cái này làm ca ca không thể không hỏi thăm ngươi tin tức. Vực sâu có nhiều chỗ vẫn là chơi rất khá, ta nhớ các người có thể ở chuyến này du lịch trong đối với lẫn nhau có một cái biết. Có thể, nhưng ta trước phải làm xong tránh sự. Triệu Mục trần chờ một chút nói, dĩ nhiên. Gratham kéo Nicole ngồi ở Triệu Mục bên cạnh, không ngừng tìm các loại đề tài theo Triệu Mục chuyện trò. Vài ba lời, đã thành công giải thích hai gia tộc tại sao nhiều năm không liên lạc. Lý do rất đơn giản, không phải là lên mấy đời Bạo Phong bá tước quá ẩu tà. Cái giải thích này rất đắc tội với người, nhưng là Gratham vẫn như thế nói. Triệu Mục rất rõ ràng đây là bởi vì là mình bán Bạo Phong bán thần tượng thần. Cái này làm cho Gratham lầm lấy là mình đối với đời trước đặc biệt bất mãn. Đổi thành chân chính Ivan có lẽ đúng là như vậy. Nhưng mà đổi thành hắn đối với Bạo Phong bán thần trong lòng chỉ có cảm kích. Hàn huyên tới cuối cùng. Gratham còn nói đến tại sao hai vị bán thần ký kết loại khế ước này. Nguyên nhân là hai nhà huyết mạch có rất mạnh bổ sung tính. Lẫn nhau chung một chỗ có thể đại phúc tăng lên thực lực, tăng lên tốc độ. Đổi thành chân chính Ivan làm không tốt thật mắc câu. Triệu Mục vậy đúng lúc lộ ra đối với tin tức này vui sướng. Đối mặt chủ động đưa tới cửa người đẹp. Hắn không tìm được bất kỳ lý do cự tuyệt. Bá, cách đó không xa cửa truyền tống đốt sáng lên. Cửa truyền tống bên trong không gian vòng xoáy tạo thành. Từ trong đi ra nhiều đội cả người đều là máu tươi và thương thế vực sâu thợ săn. Từ vực sâu loài trong miệng đoạt thức ăn trước miệng cọp. Không có thực lực cũng chỉ có thể biến thành thức ăn. Một cái trong đó truyền thuyết cấp bậc vực sâu thợ săn. Thấy chủ tiệm lập tức đi tới ngồi dưới đất. Chính là hắn, chủ tiệm chỉ Triệu Mục. Có ăn sao? Vực sâu thợ săn nhìn Triệu Mục một cái hướng chủ tiệm hỏi. Chủ tiệm từ nhẫn không gian lấy ra rượu ngon và trái cây. Vực sâu thợ săn lập tức lớn ăn. Hắn mặc dù tiến vào vực sâu đã chuẩn bị đầy đủ vật liệu. Nhưng là lần này vì tìm kiếm bắt săn hồn mẫu trùng sớm ở nửa tháng trước vật liệu liền trước thời. Hạn tiêu hao hết, mấy phút sau. Một nhóm mới vực sâu thợ săn đã bắt đầu xếp hàng tiến vào vực sâu. Chúng ta xếp cuối cùng. Vực sâu thợ săn bỏ lại trong tay trái cây tươi đi về phía đội ngũ phía. Sau cùng, ta đi trước một bước. Triệu Mục hướng về phía Nicole không thôi áy náy nói. Nicole mắc cỡ gật đầu một cái. Ngôi sao hài gặp ngôi sao hài. Triệu Mục đi theo vực sâu thợ săn phía sau xếp hàng rất nhanh xuyên qua cửa truyền tống. Trời đất quay cuồng sau này, xuất hiện ở một cái sáng ngời dưới đất phòng khách. Vực sâu thợ săn không nói một lời đi ở phía trước. Mang Triệu Mục rất nhanh đi tới một cái tương tự tù địa phương. Mở ra cửa tù đi vào một cái một phòng. Chỉ gặp bên trong nhốt trước một cái thân thể nửa trong suốt thật giống như kiến chúa vậy đồ sộ sâu. Lớn, Triệu Mục trước mắt sáng lên. Máu thịt mẫu ổ cái cuối cùng tạo thành bộ phận vào vị trí. Lấy ra máu thịt ma hộp. Ngay trước vực sâu thợ săn mặt ăn săn hồn mẫu trùng. Đã trước thời hạn ăn hết đoạt tâm ma ấu thể đoạt tâm trùng. nguyên thủy nhất vực sâu nhuyễn trùng, biến dị vực sâu sly trùng, vực sâu biến hình trùng, tổng cộng 5 loại ma trùng bắt đầu lẫn nhau dung hợp tạo thành máu thịt mẫu ổ. Vực sâu thợ săn một mực chờ, cùng tới trong tay một bản tấm thẻ đổi thành cho bụi hài lòng cười một tiếng. Thông qua linh hồn ký hiệu, hắn đã xác nhận săn hồn mẫu trùng chết, chỉ cần không phải mang theo còn sống săn hồn mẫu trùng đi chủ vị diện. Hắn mới lười để ý rốt cuộc sủng vật gì lại muốn ăn săn hồn mẫu trùng loại nguy hiểm này đồ. Kiếm một số lớn tâm tình rất tốt. Vực sâu thợ săn thậm chí nhỏ giọng hỏi Triệu Mục có cần hay không hộ vệ. Triệu Mục lúc này bày tỏ cần. Cửa truyền tống một tháng mở một lần làm sao có thể không cần hộ vệ. Không cần một tháng, còn dư lại không tới 7 ngày hắn thì phải trực tiếp rời đi thế giới luân hồi. Đến lúc đó là một cái người mất tích rất tốt, sẽ để cho Grand Time đây đối với Lanh Tranh huynh muội khắp thế giới tìm hắn tốt lắm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.